Trấn Quan Âm, chương 374. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hướng dẫn, để tìm đọc các bộ truyện hot khác các bạn lên Google search gõ tên truyện Chú Yên 88 và chọn kết quả đầu tiên. Xin cảm ơn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đi đi, Hà Xu xoay người trong nháy mắt truyền đến thanh âm lạnh như băng, ta thừa nhận ta đích xác là bị trước mắt Hà Xu đích dáng vẻ cho khiếp sợ đến rồi, bởi vì Hà Xu cả khuôn mặt hoàn toàn đã là thấy không rõ là một người bình thường dạng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, thế nhưng trong lòng của ta cũng không có ý tưởng dư thừa, ta càng không cách nào tưởng tượng Hà Xu một người đến cùng chịu đựng biết bao nhiêu gì đó. Nếu đã tới ta đây thì sẽ không đi, ta chỉ là không dám tưởng tượng trước kia ngươi, đến cùng một người chịu đựng biết bao nhiêu đồ đạc. Ngươi yên tâm, kế tiếp ta tới khiêng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đây là ta nói nhiều nhất nói, ta chính là muốn Hà Xu biết nàng không chỉ là một người, đã từng nàng không để ý sinh tử che ở trước mặt của ta, hiện tại loại nhân vật này hẳn là đổi một chút. Chúng ta đi Ngũ Độc Giáo tìm thuốc giải, bọn họ không để cho chúng ta liền giết, giết đến bọn họ cho mới thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, trên người của ta đột nhiên có một sát ý nồng nặc bộc phát ra, kinh khủng sát ý bay thẳng đến căn phòng này chu vi tràn ra đi. Ta đem Hà Xu đích thân thể lộn lại, mắt không hề nháy một cái nhìn tấm kia kinh khủng làm người ta nôn mửa khuôn mặt, lòng càng là không ngừng co rút đau đớn lấy. Đối với một nữ nhân, hơn nữa trước còn không gì sánh được nữ nhân xinh đẹp mà nói, đây là một loại bực nào tàn khốc. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi, ngươi đừng đi, vô dụng, cái này vạn trùng phệ tâm độc chính là toàn bộ Ngũ Độc Giáo xếp hạng thứ nhất kịch độc, tuy nói có biện pháp nhưng tương đương với vô giải. Lúc này, Hà Xu đích tâm tình rốt cục đã khá nhiều, nàng và ta nói chuyện với nhau thời điểm, giọng cũng biến thành hơi chút bình thường một ít, nhưng là bây giờ đích Hà Xu đối với mình hết thảy đều vô cùng tự ti, cả người cúi đầu, hay là dùng na tóc thật dài đem trọn khuôn mặt hoàn toàn che phủ đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Có biện pháp vậy thì không phải là vô giải, ngươi nói cho ta biết biện pháp là cái gì. Bất quá đang ở ta mới vừa nói xong trong nháy mắt trước mặt đích Hà Xu cả người thân thể bắt đầu run rẩy, hơn nữa run rẩy càng phát kịch liệt đứng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi, ngươi trước đi ra ngoài. Lập tức Hà Xu vội vã đối chư ngã lên tiếng, thấy như vậy một màn ta đây trong lòng bối rối, vội vã đi lên bắt ở Hà Xu đích tay, hỏi nàng làm sao vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ngươi đừng hỏi, đi ra ngoài trước có được hay không? Hà Xu có chút năn nỉ đối chư ngã lên tiếng, thế nhưng ta có thể cảm giác được Hà Xu đích khẩu khí đã trở nên có chút không giống với, tựa hồ là đang cực lực áp chế vật gì vậy giống nhau. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, ngươi nói cho ta biết làm sao vậy? Ta giúp ngươi, ta vội vàng kéo Hà Xu, lúc này ta làm sao có thể ly khai, mà đối với Hà Xu cái này đột phát tình huống ta cũng có chút luống cuống tay chân không biết nên làm cái gì. Lúc này, Hà Xu đột nhiên hét thảm một tiếng truyền đến, nàng cả người hướng phía trên giường nằm đi, sau đó bắt đầu ở trên giường lăn lộn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ta thấy, Hà Xu đích trên mặt tốt lắm giống một điều cái loài bò sát một dạng vết thương, dĩ nhiên là bắt đầu nhúc nhích đứng lên, giống như là sống một dạng, người xem trong lòng không gì sánh được kinh người, lúc này, không đơn giản đích Hà Xu trên mặt của, ngay cả Hà Xu ra trên người phía dưới, dường như đều có vô số loài bò sát đang ngọa nguậy, Hà Xu chính xác người kêu thê lương thảm thiết lấy. Sau đó dùng tay không ngừng mà gãi lấy ra, trên người nàng na từng đạo vết máu chính là chỗ này sao tới. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, một màn này nhìn tim ta giật mình, Hà Xu na gào thét thanh âm tựu như cùng là một cây cây kim ở ám sát chư ngã trái tim thông thường, loại đau này, không nguy hiểm đến tính mạng, nhưng làm ta có một loại cảm giác vô lực thầm hận mình tại sao vô dụng như vậy. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca ca, người tỷ tỷ này đây là độc phát làm. Đúng lúc này, phía sau ta Hoàng Phủ Huyên Nhi cũng nhất thời đối chư ngã lên tiếng, nghe được Hoàng Phủ Huyên Nhi lời nói, ta vội vàng đi tới trước mặt nàng. Huyên Nhi ngoan, người có cái gì? Không linh quả có thể trị liệu loại độc chất này. Người trước cho ca ca gì cũng đáp ứng ngươi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đại ca ca, người trước khống chế được tỷ tỷ ta phải tìm xem, thế nhưng không có có thể giải độc, chỉ có thể tạm thời bang tỷ tỷ áp chế, hơn nữa tỷ tỷ dáng vẻ, dường như đã đến thời khắc cuối cùng, nếu không tìm được giải dược lời nói, tỷ tỷ rất có thể. Nói rằng thời điểm sau cùng, Hoàng Phủ Huyên Nhi không có tiếp tục tại nói xong, bởi vì ta rất rõ ràng Hoàng Phủ Huyên Nhi phía sau muốn là nói cái gì đồ đạc, trong lòng của ta khẽ hơi trầm xuống một cái, vội vã đi đem vậy không đoạn cuồn cuộn đích Hà Xu ôm lấy, trong cơ thể linh khí muốn quán thâu vào thân thể của hắn, nhìn đối với nàng sẽ có hay không có điểm tác dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Nhưng theo chư ngã linh khí quán thâu vào Hà Xu trong cơ thể thời điểm ta thấy này ở Hà Xu dưới da mặt ngọa nguậy đồ đạc càng thêm điên cuồng, mà cũng có thể dùng Hà Xu cả người càng thêm thống khổ. Lúc này ta vội vàng đem linh khí rút khỏi, lúc này, bên người truyền đến Hoàng Phủ Huyên Nhi thanh âm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đại ca ca tìm được, ta quay đầu đi chứng kiến họ Hoàng Phủ Huyên Nhi trong tay cầm một viên linh quả, giá linh quả bày biện ra một loại màu xám trắng, mặt trên có một hồi màu xám cho khí tức còn quấn. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, Huyên Nhi, vật này ăn có cái gì chỗ hỏng sao? Tuy là đây là Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta đồ đạc, đối với Hoàng Phủ Huyên Nhi ta là tín nhiệm thế, nhưng ta chỉ sợ Hoàng Phủ Huyên Nhi tự có chút không có hiểu rõ giá linh quả tác dụng, đến lúc đó cho Hà Xu dùng lời nói, gặp phải cái gì hết ý tình huống. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bất quá lúc này Hoàng Phủ Huyên Nhi vội vã lên tiếng. Đại ca ca, giá linh quả là chuyên môn đối với yêu thú một loại hữu dụng gây tê hình linh quả, bất kỳ động vật gì đều hữu hiệu quả, cái này ta độc trùng chắc cũng là yêu thú phạm trù. Bị ma túy sau đó, yêu thú sẽ bị ma túy mà ngủ say, thời gian là 3 ngày, thế nhưng qua 3 ngày sau, tỉnh lại yêu thú biết càng thêm luống cuống, cho nên, dùng sau đó, trong vòng 3 ngày nhất định phải tốt đến giải dược, nếu không. Đến lúc đó ta sợ tỷ tỷ không chịu đựng được, có một con vịt xòe ra hai cái cánh, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hoàng Phủ Huyên Nhi rất nghiêm túc đối chư ngã giới thiệu, sau đó ta cũng hiểu giá linh quả công hiệu, hơn nữa Hoàng Phủ Huyên Nhi cho ta nói rất rõ, thứ này có thể giúp Hà Xu áp chế na ta độc trùng 3 ngày thời gian, đây hết thảy đều là bởi vì giá linh quả chính là ma túy linh quả, có thể làm cho na ta độc trùng rơi vào trạng thái ngủ say. 3 ngày, được rồi, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trong lòng ta đột nhiên trầm xuống, sau đó trực tiếp đem linh quả lấy tới, sau đó cho Hà Xu đút xuống phía dưới, sau một lát Hà Xu run rẩy thân thể dường như từ từ đình chỉ, ta thấy này ngọa nguậy độc trùng tựa hồ cũng là yên tĩnh xuống tới. Lúc này, Hà Xu có vẻ cực kỳ suy yếu, bởi vì đang bị na ta độc trùng làm lại nhiều lần sau đó, tự nhiên cũng là cực kỳ tiêu hao thể lực, sau một lát Hà Xu thân thể khôi phục một ít mà ta nhìn Hà Xu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vừa mới Huyên Nhi nói ngươi cũng nghe đến rồi, 3 ngày, trong vòng 3 ngày ta phải giúp ngươi đem giải dược bắt được, nói cho ta biết giải dược là vật gì. Ta nhìn trước mặt đích Hà Xu, nhẹ giọng hướng về phía nàng hỏi, đối với lần này đích Hà Xu khẽ lắc đầu. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, không có việc gì, trong khoảng thời gian này ta giết ngũ độc giáo không ít người, hiện tại cũng không thua thiệt. Hà Xu hiển nhiên là đã làm xong phía sau dự định. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Người không nói, vậy tự ta đi hỏi ngũ độc giáo nhân. Ta thấy Hà Xu đích dáng vẻ, sau đó trầm giọng nói rằng, trực tiếp đứng dậy, chuẩn bị hướng phía đi ra bên ngoài, nhưng bị Hà Xu kéo lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, cách chương.